một chết hai trọng thương. Nhưng đến khi đầu Nam Cung Khuynh Tiết sắp đụng vào cột, một cơn gió nhẹ nhàng bao trùm lấy nàng, giữ nàng lại. Cách Trương